Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Hòa Vi Quý. Tân Bì nhất thời nghẹn lời, dò xét Tôn Sách một lát, cười ra tiếng, Tân Mỗ tại Nam Dương mấy tháng, nghe qua Nam Dương mới đao vô cùng sắc bén, nhưng lại không biết tướng quân từ nhọn không cho lưỡi đao. Thật sự là thụ giáo. Thảo nghịch, tướng quân, người thật sự cho rằng ta nhìn không ra ngươi hoãn binh chi kế sao? Ngươi nói như thế một đống đạo lý, đơn giản là muốn tranh thủ chút thời gian, để cho ngươi bộ hạ thu thập nhiều một số lương thảo. Mũi tên, đúng không? Tôn Sách gật gật đầu, không sai, ta là đang tranh thủ thời gian, nhưng lại chưa nói tới hoãn binh chi kế. Trên thực tế, ta càng muốn coi như là một lần tràn ngập thành ý mời. Mời viên sứ quân cùng ta ngồi xuống, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cùng bàn đại kế, mà không phải giết đến ngươi chết ta sống. Hắn lắc lắc trong tay bá vương sát, mỉm cười, ta mang theo hòa bình thành ý mà đến. Hy vọng viên sứ quân không muốn tránh xa người ngàn dặm. Nếu như viên sứ quân nhất định phải nhất chiến, vậy ngươi không ngại làm ta là tới khiêu chiến. Giang Đông Tôn Sách nguyện hướng viên sứ quân khiêu chiến, như viên sứ quân có thể thắng Tôn Mỗ một chiêu nửa thước, Tôn Mỗ cam nguyện vì sứ quân cống hiến sức lực. Tân Bì dở khóc dở cười, Tôn tướng quân, biết ngươi có vạn người không địch lại chi dũng, thì không cần đến khoe khoang, viên sứ quân sẽ không cùng ngươi tranh giành cá nhân khí phách. Viên sứ quân không nguyện ý, dưới trướng dũng sĩ cũng được, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Tân Bì thật buồn bực, Tôn tướng quân, thất phu chi dũng có ý nghĩa gì? Bá vương Hạng Vũ vì một đấu một vạn, không phải cũng một dạng thua chạy cai hà, tự vẫn ô giang. Tôn Sách buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ, người nhìn, ta nói ta là vì hòa bình mà đến, người không tin. Ta nói ta đi cầu chiến, ngươi còn nói ta là thất phu chi dũng, ta thật sự là khó làm cực kỳ a. Tân tá trì, ngươi đến tột cùng muốn loại nào? Nhất định phải ta cùng viên sứ quân giết cái ngươi chết ta sống. Hắn không giống nhau Tân Bì nói chuyện, mỉm cười, liền xem như hai quân đối chọi, ngươi có nắm chắc thắng ta sao? Ngươi làm sao sẽ biết ta không phải dụ địch chi kế? Vừa mới nếu như không là viên sứ quân cơ cảnh, không có mang người đuổi tới chiến trường, nói không chừng ta hiện tại đã chặt xuống hắn thủ cấp đây. Tôn Sách nói xong, thúc ngựa liền đi. Tân tá trì, có gan ngươi liền đến truy, nhìn xem ta đến tột cùng là hoãn binh chi kế, vẫn là dụ địch chi kế. Tân Bì tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghi ngờ nổi lên. Hắn vừa mới đoán được Tôn Sách mưu kế, kịp thời ngăn cản Viên Đàm, trốn qua một kiếp, giờ phút này nghe đến Tôn Sách chính miệng thừa nhận, hắn lại không có một chút vui vẻ cảm giác, ngược lại là thật sâu hoảng sợ. Tôn Sách có thể hay không một kế không thành, lại sinh một kế, lấy thân làm mồi, dụ Viên Đàm mắc lừa. Hắn nghĩ như vậy cũng không phải từ không nói có. Tôn Sách cùng Tào Tháo giao chiến lúc thì dùng loại biện pháp này ngăn chặn Tào Tháo. Sau cùng đánh cho Tào Tháo toàn quân bị diệt. Đã có lần thứ nhất, liền có thể có lần thứ hai. Ai dám nói Tôn Sách nhất định là hoãn binh chi kế, mà không phải dụ địch chi kế. Viên Đàm dưới trướng kỵ sĩ tuy nhiều, muốn vây khốn Tôn Sách lại không dễ dàng như vậy. Tôn Sách đánh Tưởng Kỳ lúc còn giấu 1000 kỵ binh không nhúc nhích. Hắn hoàn toàn có khả năng còn cất giấu tay kia dùng tới đối phó Viên Đàm. Tỷ như nghe nói đi tấn công Tiểu Hoàng mấy ngàn nhân mã. Tân Bì càng nghĩ càng nhiều. Hắn biết Quách Gia ngay tại Tôn Sách bên người. Nếu như nói Quách Gia vì Tôn Sách thiết kế một cái liên hoàn kế, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Hai người này đều là ưa thích mạo hiểm tính khí, chuyện gì làm không được. ổn thỏa nhất biện pháp đương nhiên vẫn là đem Tôn Sách chặn lại đến. Trực tiếp nuốt hắn cái này mồi. Thế nhưng là nhìn xem Tôn Sách cùng bên cạnh hắn Trương Phi. Tân Bì cân nhắc một chút, vẫn là từ bỏ, thì Viên Đàm bên người những kỵ sĩ này, trừ phi bố hạ bẫy dập các loại Tôn Sách vào trong. Nếu không rất khó bắt lấy Tôn Sách, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Nhưng Tôn Sách như vậy cảnh giác, chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội này. Tôn tướng quân, xin dừng bước, Tân Bì cất giọng nói. Tôn Sách xa xa ghim chặt tọa kỵ, quay đầu mà trông, Tân Bì dục ngựa đuổi theo, chắp tay nói, vừa mới ngôn ngữ nhiều có đắc tội, còn mời tướng quân rộng lòng tha thứ. Không biết tướng quân muốn cùng viên sứ quân nói cái gì, là có rảnh hay không lộ ra một hai, ta tốt hồi báo sứ quân, mời sứ quân định đoạt. Tôn Sách nhíu nhíu mày, dò xét Tân Bì một lát. Trầm ngâm nói, Tân tá trì, ngươi hẳn phải biết, ta không có ý đối địch với viên sứ quân, nếu không phải bất đắc dĩ, ta liền Lạc Dương đều không muốn tới. Tân Bì gật gật đầu, nhưng không nói lời nào. Hắn tin tưởng Tôn Sách ý nghĩ này, nhưng là hắn phải biết Tôn Sách có thể có bao lớn thành ý. Có thể cho Viên Đàm chỗ tốt gì, đối viên sứ quân tới nói. Ta cũng không phải hắn địch nhân, chỉ ít trước mắt không phải. Tân Bì hơi hơi gật đầu, nhưng vẫn là không nói lời nào, chỉ là trong mắt nhiều mấy phần ý cười. Tôn Sách biết hắn nghe hiểu, chỉ là còn cần càng sáng tỏ hứa hẹn, nhưng hắn lại không muốn nói thêm. Đàm phán nha, cũng là ngươi tới ta đi, lẫn nhau thăm dò, người nào trước lộ ra bài người nào thì thua. Hắn cũng nhìn lấy Tân Bì, cười không nói, dương dương tay, thúc ngựa liền đi. Tân Bì không có cản hắn, chỉ là cất giọng nói, thảo nghịch tướng quân, mời ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là vài dặm, viên sứ quân vành lên đủ đến, ngươi cũng không muốn bị bại quá nhanh a. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, quay người nhìn lấy Tân Bì, dương dương tay. Ta tùy thời xin đợi viên sứ quân đại giá. Hy vọng hắn có thể mạnh hơn tưởng kỳ. Chiến thống khoái, nói xong, khẽ đá chiến mã, hướng về phía trước vội vã mà đi. Trương Phi theo thật sát. Hắn quay đầu nhìn xem Tân Bì, lại nhìn xem Tôn Sách. Không hiểu ra sao, tướng quân, cứ như vừa phải trở về. Đúng vậy a, Viên Đàm lại không dám gặp ta. Không quay về còn có thể làm gì? Trở về chuẩn bị chiến đấu sao? Tôn Sách im lặng cười. Trương Phi tuy nhiên không giống diễn nghĩa bên trong như thế lỗ mãng hào sảng. Nhưng hắn xác thực không phải cái gì nhạy bén người. Nghe không hiểu hắn cùng Tân Bì ở giữa lời nói sắc bén. Hắn trầm mặc một lát. Trương Dực Đức, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đương nhiên. Trương Phi vỗ ngực một cái, ngay sau đó lại có chút ngượng ngùng. Ếch, nếu như tướng quân cảm thấy không tiện, không nói cũng được, ta thực, cũng là hiếu kỳ mà thôi. Cũng không nhất định, phải biết, Tôn Sách gật gật đầu, ta hiểu, ta cũng không làm khó ngươi, thì không nói cho ngươi. Bằng không đợi chút nữa Huyền Đức hỏi, ngươi không tốt giao phó. Trương Phi trợn mắt một cái. Rất là im lặng, hắn thật muốn biết Tôn Sách cùng Tân Bì đều nói cái gì. Nhưng lời đã ra miệng, hắn thật đúng là không có ý tứ hỏi lại. Bằng không đợi chút nữa Lưu bị hỏi tới, hắn là nói hay là không? Biết rất rõ ràng không nên hỏi, thế nhưng là cái nghi vấn này giấu ở trong lòng. Hắn thật khó thủ a, tựa như có 25 con mèo ở trong lòng gãi một dạng. Ngứa đến khó chịu. Mấy lần lời đến khóe miệng, lại phí thật lớn khí lực mới nuốt trở về. Tôn Sách khóe mắt liếc qua nhìn đến Trương Phi bộ dáng, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nhịn không được cười như điên. Tân Bì nhìn lấy Tôn Sách cùng Trương Phi dục ngựa đi xa, lại chờ một lúc, lúc này mới quay đầu ngựa trở lại Viên Đàm trước mặt. Viên Đàm chờ đến nóng vội, vừa thấy được Tân Bì thì lôi kéo cánh tay hắn. Tá trì, Tôn Sách nói cái gì? Tân Bì đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau cùng lạnh nhạt nói: tướng quân, Tôn Sách xảo trá, không thể không đề phòng. Ta đề nghị phái thêm thám báo trước làm rõ ràng xung quanh tình thế, để tránh chúng mai phục. Một bên nói, một bên cho Viên Đàm nháy mắt. Viên Đàm tâm lý thần hội, phái người thông báo Trương Trần Lưu tập kết Phong Khâu, Ngoại Hoàng, Đông Hôn, Ung Khâu, Trần Lưu các huyện, triệu tập dân phu, thu thập lương thảo cỏ tươi, chiêu mộ binh lính, cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người đã đủ dài để thịt. SN